Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 246 xuất phát. Vĩnh Chân chưa nói ngươi muốn tìm nước Asina quốc chủ chính là phía trước cùng ngươi luận võ lão. Nhân, lão nhân còn bị ngươi chém phá tướng. Bella cũng đi theo giả bộ hồ đồ, Vĩnh Chân một tiếng thở dài. Chiến tranh không phải chúng ta khởi xướng, cũng sẽ không từ chúng ta đơn phương kết thúc. Bella phỏng chừng nàng đã biết bên ngoài tình huống. Như vậy nhiều người xuyên Việt ở chung quanh hoạt động. Cho dù từng người thân phận so thấp, vô pháp trực tiếp tiếp xúc, nhưng người xuyên Việt nhóm cũng sẽ lợi dụng các mặt điều kiện sáng tạo cơ hội. Asina phương diện cao tầng biết tin tức này bình thường. Không biết mới kỳ quái đâu, vô luận là Asina ra vẫn là nội phủ quân. Hiện giờ đều là một mình. Thắng lợi không ý nghĩa. Thất bại cũng không đường lui, ở chỗ này tiếp tục liều chết. Thật là phi thường ngu xuẩn một sự kiện, nhưng làm phòng thủ một phương. Asina ra từ trên xuống dưới đều nghẹn một hơi. Nội phủ đại quân tới xâm lấn chúng ta. Hiện tại chúng ta còn chủ động hợp đàm. Làm không được. Nội phủ đại quân chiếm cứ binh lực, trang bị cùng sĩ khí trở phương diện ưu thế. Nhưng nếu là vô điều kiện hợp đàm, bọn họ cũng không tiếp thu được. Hiện giờ hai bên liền rằng co ở nơi này, Bella nếu gia nhập Asina ra trận doanh, nhất định phải làm hai bên thực lực đạt tới cân bằng. Lúc sau tài năng nói vun vào nói sự. Vậy một trận chiến đánh đau nội phủ quân. Lúc sau lấy chiến bách cùng. Vĩnh Chân mỉm cười lắc đầu. Những việc này cùng ta nói vô dụng. Ta chỉ là cái y sư, vô dụng mới là lạ đâu. Có nàng giúp đỡ nói chuyện, sự tình xác suất thành công ít nhất đề cao tam thành. Bất quá Bella cũng không bóc trần chuyện này. Ân, ta chính là cùng ngươi giảng thuật một chút nguyên do, bỏ mình tướng sĩ cầu phúc nghi thức kết thúc. Hirata gia gia chủ Hirata Tajima Mori Suneaki bắt đầu vì gia tộc một môn chúng cùng võ sĩ dạy. Bảo, Hirata là họ. Tajima Mori là hắn chức quan. Suneaki là tên, dựa theo Bella quan điểm xem. Hắn nói thật sự là không có gì để khen, tới lui lui liền như vậy vài câu. Không phải ta Hirata ra là Asina ra phân ra. Cùng chủ gia vinh nhục cùng nhau. Mấy trăm năm thời gian. Không một người phản bội chủ gia. Chính là một đống người cùng nhau kêu khẩu hiệu sư suất ngày. Có chết mà vinh, vô sinh mà nhục. Người này thực lực dựa theo Bella tới xem. Thiệt tình lơ lỏng, bất quá khí thế không tồi. Cái kia lớn giọng giống lên. Chấn đến trên xà nhà hôi đều thành phiến mà đi xuống lạc. Hirata ra thân nhi tử. Cùng con nuôi chết trận không ít. Phía trước gặp được Hirata Goro không hề nghi ngờ chính là ngũ nhi. Tử, hắn phía trước còn có một cái làm gia tộc người thừa kế Hirata Ichiro. Trung gian ba cái đều chết trận, hắn lúc sau có ba cái nam hài. Dựa theo Vĩnh Chân giới thiệu, phân biệt là Rokuro, Shichiro cùng Kuro, này ba vị đều là con nuôi, Bella trọng điểm nhìn Hirata Kuro. Xác thật là thực thanh tú một cái nam hài tử, ánh mắt thuần tịnh, cử chỉ khéo léo, tuy rằng hắn cũng ở cung kính kính mà nghe gia chủ dạy bảo. Thực tế cũng không có bị cái loại này cuồng nhiệt cảm xúc chủ đạo. Bình tĩnh đến tựa như một cái đầm nước suối, rất cao định lực a. Có lẽ là chịu tu la ảnh hưởng. Nơi này trong không khí đều mang theo cực kỳ cuồng bạo sao động, nói cách khác. Chính là nơi này người đặc biệt dễ dàng, phía trên. Nói mấy câu một kích động. Ngao ngao kêu cùng địch nhân liều mạng chỗ nào cũng có thể làm được bình tâm tĩnh khí. Chống đỡ ngoại giới quấy nhiễu. Trừ bỏ có được tâm linh năng lực chính mình. Thiên tính điềm tĩnh Vĩnh Chân cùng kiếm đạo tu vi kinh người khô cứng gầy lão nhân Asina Isin ở ngoài, cũng chính là cái này tướng mạo thanh tú Hirata Kuro, Hirata gia tộc rất có tinh thần bên trong động. Viên sẽ sau, Vĩnh Chân dẫn tiến, vì Hirata gia chủ giới thiệu Bella, người xứ khác. Người có cái gì cao kiến sao? Có lẽ là Vĩnh Chân đề cử, có lẽ là Bella khí chất. Hirata gia chủ không đem nàng đương người thường đối đãi. Biểu tình còn tính thành khẩn, xưng hô thượng cũng thăng cấp. Hiện giờ nàng từ Nam Man người thăng cấp thành người xứ khác, Bella nhập gia tùy tục. Dùng đối phương chức quan tới xưng hô. Tajima Mori đại nhân, Hirata ra đối mặt nội phủ đại quân xâm nhập, tổn thất thảm trọng, Hirata ra yêu cầu chi viện. Vì cái gì không thuê sơn tặc tác chiến đâu? Một khi nội phủ đại quân chiếm lĩnh nước Asina, bọn họ cũng sẽ mất đi tiếp tục sinh tồn thổ nhưỡng. Ta tưởng hai bên là có hợp tác cơ sở, nàng đem phía trước đối Vĩnh Chân nói qua nói lại nói một lần. Bất quá chưa nói cuối cùng hợp đàm sự. Trước mắt vị này chính là cái đại tướng. Hợp đàm không hợp nói. Hắn không quá nói nhiều ngữ quyền, Bella nhớ rõ nước Asina phụ cận còn có không ít ở dã thế lực. 30 cái một đám, 50 người một đám, đem nhóm người này đều tổ chức lên, thành lập mặt trận thống nhất. Về sau sự liền dễ làm, Hirata Goro như vậy lăng đầu thanh còn ở ôm võ sĩ tôn nghiêm không buông tay. Đó là bởi vì hắn tuổi trẻ, cao tầng sẽ không như vậy ấu trĩ, Hirata gia chủ cố ý đi liên lạc sơn tặc. Chỉ là phía trước sơn tặc đánh lén Hirata gia, hơn nữa võ sĩ tôn nghiêm, đem hắn sinh sôi giá đi lên. Hắn không thể đi chủ động làm chuyện này. Gia tộc nếu ai đưa ra cái này kiến nghị, hắn còn sẽ quát lớn đối phương, hiện giờ cái này kiến nghị là từ người xứ khác nói ra. Hắn liền hảo xử lý nhiều, đây cũng là Vĩnh Chân mang Bella tới gặp Hirata gia chủ một cái nguyên. Nhân chủ yếu, lợi và hại mọi người đều rõ ràng. Chỉ là bởi vì mặt mũi cùng sĩ khí trở phương diện nguyên nhân. Ai cũng không dám khai cái này khẩu, Hirata gia chủ một ngụm từ chối. Bella lại khuyên, đối phương lần nữa cự tuyệt. Nàng cuối cùng lại khuyên một lần, thành công. Hai bên đạt thành hiệp nghị. Hirata ra ra tiền, Bella xuất lực, thuê sơn tặc vì Hirata ra tác chiến, vàng bạc châu báu trang hai cái dương. Nhật Bản bạc trắng sản lượng ở ngay lúc đó trên thế giới xem là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khai thác dễ dàng, hàm lượng cũng có thể nói được qua đi. Edo Mạc Phủ chuyên môn thành lập kim gia. Jin gia cùng Dosa tiến hành cả nước quý trọng kim loại quản lý, nước Asina cái này địa phương chính là điển hình vùng khỉ ho cò gáy. Loại cái gì không dài cái gì. Một năm 365 thiên, hơn phân nửa thời gian đều ở chịu đói. Nhưng loại địa phương này tài nguyên còn tính phong phú. Vàng bạc không thiếu, lấy ra hai cái dương vàng bạc thuê sơn tặc, giảm bớt nhà mình võ sĩ tử thương. Đối Hirata gia chủ tới nói, thật sự là quá kiếm lời, cho nàng gia cụ một phần ở Asina gia tùy ý thông hành bằng chứng. Lại cho nàng hai cái dương tài bảo, rất lớn cái dương. Còn rất trầm, Bella nhưng thật ra có thể khiêng đến động. Đừng nói khiêng, nàng còn có thể chạy đâu. Nhưng là này hình tượng khó coi. Phía trước đã bị Nhật Bản chiến quốc hóa hai cái, người xuyên Việt tiền bối, Hisajiro cùng Iwata. Liền thành nàng tùy tùng, phụ trách khiêng cái dương, thỏa thỏa công cụ người đãi ngộ, hai người cũng liền ở Hirata gia phụ cận còn tính quen thuộc. Tới rồi Asina ngoài thành, hai người liền trợn tròn mắt, Bella không quen thuộc địa hình. Liền hy vọng Hirata gia phái nhân thủ tới hiệp trợ chính mình, mấy cái gia tộc nội võ sĩ sĩ diện. Không muốn cùng sơn tặc giao tiếp, Hirata gia chủ chỉ có thể phái ninja đi theo. Ninja cũng không phải tùy tiện tìm một cái ninja là được. Cái này ninja hình tượng đại biểu cho Hirata gia, không thể quá đáng khinh. Võ nghệ cũng đến có. Vạn nhất đàm phán thất bại, tốt nhất còn có thể chính mình sát trở về cái loại này. Hiện giờ mỗi một cái chiến lực đều thực quý. Giá, tìm ai thích hợp đâu. Hết chương.